cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471, thẻ đỏ. Đánh tới thứ 55 phút đồng hồ, Real Madrid bắt đầu thu về, này lên kia xuống, AS Roma bắt đầu ép rồi đi ra. Trận hình thu về đánh phản kích, Real Madrid lại chế tạo càng nhiều uy hiếp. Thứ 57 phút đồng hồ, Ricardo đường biên sau khi đột phá ngang gõ, Kaka tại vòng ngoài cấm địa một cước sút xa, Danny chật vật đưa bóng nắm ra xà ngang. Phút thứ 59, Raul tại phản kích bên trong cầm banh sau phi thường thông minh chọn chuyền. Ricardo đuổi theo một cước rút bắn, nhưng là đánh cho quá trình ngay ngắn, bị Danny đưa bóng ôm lấy. Pellegrini nghiêm túc phân tích thế cuộc, làm ra cái thứ nhất thay người điều chỉnh, Gago ra sân, thay đổi rồi Raul. Real Madrid trận hình biến thành 4321, càng thêm thiên về phòng thủ. Sau đó hắn lại làm một tái đối vị thay người, dùng M. Torres thay đổi trạng thái không tốt Soldado, tiếp tục vững chắc phòng thủ. Spalletti vậy rốt cục thay người, dùng Montenegro tiền vệ Vucinic thay đổi tiểu Mancini. Vucinic cái này trận đấu mùa giải tại Roma đá được phong sinh thủy khởi. Dựa vào hắn cùng Aquilani xuất sắc phát huy, Roma thắng được rồi mấy trận ngạnh chiến. Trận đấu này nếu như hắn không phải có vết thương nhẹ mang theo, Spalletti khẳng định sẽ để cho hắn thủ phát. Vừa mới ra sân Vucinic liền suýt nữa sửa điểm số. Hắn tại cấm khu bên trong tiếp vào Aquilani truyền trong một cước kình xà, bóng đá đánh trúng xà ngang đạn ra. Vẫn chưa hết sợ hãi, Real Madrid lập tức phát động phản kích. Ricardo ở giữa sân cầm banh phi nước đại 30 mét sau, đưa bóng giao cho Ronaldo. Ronaldo không ngừng bóng trực tiếp dùng cái sen chân đưa bóng truyền về cho Ricardo. Ricardo tại cấm khu cung khu vực lên chân sút gôn, bóng đá đánh vào Hoan trên đùi, chiết xạ đánh trúng cột cửa, lăn ra đường biên ngang. Cái này một chuỗi tiến công cùng phản kích thấy fan hâm mộ ăn no thỏa mãn. Sướng ngôn viên vậy hô nói, quá kích thích rồi. Song phương công thủ tiết tấu cực kỳ nhanh, người xem mắt không kịp nhìn. Đây là đỉnh cấp trình độ đọ sức. AS Roma hôm nay đá được giống một chi đội vô địch. Thứ 68 phút đồng hồ, Ricardo lần nữa tại đường biên đột phá Cicinho hậu chuyện bên trong. Ronaldo đánh đầu công cửa bị Danny không thu. Danny lập tức tay ném bóng phát động phản kích. Roma tiến công đánh cho rất nhanh. Ba lượng chân truyền lại liền đánh tới cấm khu trước. Vucinic cầm banh sau xuống để nếm thử truyền trong. Pepe đem hắn đá ngã. Trọng tài chính không khách khí chút nào hướng Pepe đưa ra thẻ vàng. Đây là hắn bổn chàng tranh tài dẫn tới tấm thứ hai thẻ vàng. Hai vàng biến đỏ lên, bị phạt hạ tràng. Há, Pepe, đây là hắn bản trận đấu mùa giải tấm thứ mấy thẻ đỏ rồi. Người vĩnh viễn cũng không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Sướng ngôn viên nói móc nói, người vĩnh viễn cũng không biết rõ hắn có thể hay không tại một phút sau chủ động xin xòe ra thẻ đỏ hoặc là thẻ vàng. Hắn năng lực phòng ngự rất mạnh, hắn đến bài năng lực cùng hắn năng lực phòng ngự đồng dạng mạnh. Hiện tại Real Madrid nhất định phải 10 đánh 11 rồi. AS Roma rốt cục nhìn thấy rồi một tia ánh dạng đông. Khoảng cách tranh tài kết thúc, tăng thêm phút bù giờ còn có không đến 25 phút. Bọn họ có thể cân bằng tỷ số thậm chí nghịch chuyển điểm số sao? Đừng hoảng hốt, ổn định. Ở đây trên, Ricardo lớn tiếng hô nói, chúng ta là dẫn trước một phương. Chỉ cần chúng ta chính mình không hoảng hốt phạm sai lầm, thắng lợi liền sẽ thuộc về chúng ta. Raul hạ tràng sau, Ricardo đã mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Nhìn thấy hắn chấn định gương mặt, các cầu thủ không hiểu cảm thấy an tâm. Thiếu một người mà thôi, cũng không phải là thế giới tận thế. đúng không? Phút thứ 73, Real Madrid đánh ra phản kích, nhưng là lần này phản kích không có đánh ra tốc độ. Tại đưa bóng giao cho Ricardo dưới chân lúc, AS Roma đã trở về thủ đúng chỗ rồi. Ricardo cầm banh, chậm rãi tiến lên, tới gần rồi cấm khu. Cicinho cùng De Rossi đồng loạt qua tới bức cướp, đối mặt bọn hắn trên đoạt. Ricardo đột nhiên khởi động, bóng đá tại hắn trái phải chân ở giữa liên tục nhấp nhô, giống biến ảo thuật bình thường. Hắn mang theo bóng đá từ giữa hai người xuyên qua. Messi phản ứng rất nhanh, lập tức tiến lên, chuẩn bị cắt bóng. Ricardo không chờ hắn tới gần, cấp tốc đưa chân đưa bóng đâm một cái. Bóng đá từ Messi dưới hông lăn qua, lăn nhập cấm khu. Ronaldo từ đâm nghiêng bên trong nhảy lên ra, đuổi tại Hoan nhấc chân phủ kín ở giữa cấp tốc bày chân thi bắn. Bóng đá tốc độ cũng không nhanh, góc độ lại phi thường xảo trá. Từ Dani chân bên cạnh lăn vào bóng cửa gần góc. Ronaldo Gogo, hai huynh đệ lại một lần nữa hiện ra rồi giữa bọn hắn lòng có linh quan hệ. Thượng đế a, cái này trận đấu mùa giải chúng ta đã bao nhiêu lần nhìn thấy tương tự ống kính rồi. Trên cái thế giới này không ai có thể ngăn cản huynh đệ bọn họ. Không có người. Ricardo chạy tới, cùng Ronaldo cùng một chỗ tại địch nhân khung thành trước nhảy lên rồi Samba. Rất nhanh Kaka cùng Baptista vậy gia nhập chúc mừng hàng ngũ. Bốn cái người Brazil cùng một chỗ lắc lắc, tựa hồ tại cười nhạo người Roma. Trên trận điểm số biến thành 2-0, bất quá đối với AS Roma tới nói, tình thế biến hóa cũng không lớn. Bọn họ chỉ cần đánh vào hai bóng, liền có thể đem so với phân kéo vào thêm giờ. Nếu như đánh vào ba bóng, bọn họ liền có thể trực tiếp chiến thắng. Từ thời gian còn lại đến xem, bọn họ liên tục đánh vào ba bóng cơ hội không lớn. AS Roma không có lựa chọn nào khác, bọn họ chỉ có thể đầu nhập tiến công. Người Roma bị kích thích, một lần nữa mở bóng sau. Bọn họ lần thứ nhất tiến công liền lấy được rồi thành quả. Đi qua kiên nhẫn truyền lại sau. Bọn họ đưa bóng đánh tới cánh trái. Toneto đoạt tại M. Torres trước đó lên chân truyền trong. Tát đây tại nhỏ cấm khu trước nhảy lên. Lực áp Cannavaro tranh đỉnh đánh đầu công cửa. Bóng ra vượt qua Casillas sau bay vào bóng lưới. Tát đây Gogo. Tại Real Madrid vào bóng sau vẻn vẹn một phút đồng hồ. AS Roma lật về một phân. Hiện tại đối bọn hắn tới nói, thắng lợi không còn là hy vọng xa vời. Bọn họ hoàn toàn có cơ hội làm đến điểm này. Pepe bị phạt hạ trang sau. Pellegrini không có thay người. Trên tay hắn cũng không có người nhưng đổi. Messi thụ thương. Ramos mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Real Madrid dự bị chỗ trên đã không có trung vệ rồi. Hắn lựa chọn để Torres cùng hai thu về. Đá ba trung vệ. Bất quá cứ như vậy đội bóng hậu phòng tuyến liền xuất hiện lỗ thủng. Vừa rồi AS Roma đưa bóng. Chuyển rời đến cánh trái. Torres bỏ xuống tát đây đi phủ kín Toneto. Toneto truyền trong thời điểm. Cannavaro còn không có bổ phòng đúng chỗ. Bị tát đây tùy tiện chiếm cứ ưu thế vị trí, đưa đến cái này mất bóng. Pellegrini nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp rồi. Pellegrini có thể làm cái gì? Không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm a. Nhiều lần do dự, hắn đổi lại Drenter, thay đổi Diarra, để Drenter đá hậu vệ trái. Trận hình biến thành 4221. Đây không phải một cái lựa chọn tốt. Sướng ngôn viên đánh giá nói, Drenter ở cái này trận đấu mùa giải đã chứng minh. Hắn cũng không am hiểu đá hậu vệ trái vị trí. Tại trên vị trí này hắn biểu hiện được phi thường vụng về. Hắn phòng thủ có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn kỳ thật vậy không am hiểu đá tiền đạo cánh trái. Lão thiên, ta thật không biết rõ hắn thích hợp vị trí nào. Ngoại trừ trận đấu mùa giải sơ kỳ hắn có một ít cao quang biểu hiện bên ngoài. Còn lại thời điểm, hắn biểu hiện có thể dùng tai nạn để hình dung. Pellegrini trên tay là thật không có người rồi, lại đem quý giá cái cuối cùng thay người danh ngạch cho hắn. Spalletti giống thua đỏ mắt dân cờ bạc, cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh, dùng Pizarro thay đổi tát đây. Tại cuối cùng hơn 10 phút, song phương muốn lưỡi lê gặp đỏ lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.